Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Thời gian khi ấy đã là vài ngày trôi qua. Với cường giả hóa hồng cảnh mà nói, thời gian này như nháy mắt. Nhưng trong thương khung bí cảnh này không phải như vậy. Không có nơi nào là không nguy hiểm. Cho dù là một ngày cũng làm hóa hồng cảnh cẩn thận như một năm. Trong không gian u ám, năng lượng hoang vu tràn ngập không gian. Lực lượng thôn phệ sinh cơ thẩm thấu ra chung quanh. Không gian bao la hoang vu này không biết bao la bao nhiêu. Chỉ có lực cắn nuốt không gian không ngừng sinh ra, dường như trong không gian này có lỗ đen cắn nuốt sinh cơ. Trong không gian quỷ dị này, nguyên lực, linh hồn, thậm chí là nhiệt độ cũng bị thôn phệ. Trong không gian bao la, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đám người hóa hồng cảnh thực lực thấp bị cắn nuốt linh hồn, căn bản không thể chống lại lực lượng ăn mòn sinh cơ. Chỉ có một chút tu luyện giả mộc thuộc tính áo nghĩa mới dễ dàng một ít. Trong đám người rậm rạp, chỉ có một ít cường giả đỉnh cấp mới có thể miễn cưỡng bảo vệ được một số người. Cho nên, trong loại tình huống này, những người thực lực thấp không thể bảo vệ bản thân, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí và tự sinh tự diệt. Trong không gian thôn phệ sinh cơ, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nguyên lực, linh hồn đều bị không gian này thôn phệ sạch sẽ. Cẩn thận một chút, toàn lực chống cự đi. Nhưng toàn lực chống cự, những hóa hồng cảnh thực lực thấp vẫn bị thôn phệ sinh cơ. Mỗi một giây đều có hóa hồng cảnh vẫn lạc. Trong không gian u ám hoang vu này, đối mặt với lực lượng thôn phệ quỷ dị kia, hóa hồng cảnh chỉ là con sâu cái kiến. Rốt cuộc, đây là nơi nào? Vì sao khủng bố đến như vậy? Đối mặt với hóa hồng cảnh của Thương Khung Minh không ngừng vẫn lạc, ánh mắt của Phong Hành Thiên Chủ ngưng trọng nhưng bất lực, chỉ có thể bảo vệ tốt một ít người. Mọi người thậm chí bất tri bất giác xông vào khu vực khủng bố, đợi tới khi phát hiện ra không xông ra được, cũng chỉ có thể tiến lên phía trước. Thôn vệ sinh cơ cùng linh hồn có thể có quan hệ với mộc thuộc tính áo nghĩa, quá mạnh mẽ. Vạn độc chí tôn ngưng trọng. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ có phiền toái, sợ là đến lúc đó chúng ta cũng không khó chống cự. Hải Nhược Hồng Tôn nói với Phong Hành Thiên Chủ cùng Vạn Độc Chí Tôn. Thời điểm Hải Nhược Hồng Tôn vừa dứt lời, trong ngực Phong Hành Thiên Chủ có năng lượng chấn động truyền ra, lập tức thiên trụ giới đã xuất hiện. Biến hóa này làm cho Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn đều nhìn vào thiên trụ giới. Năng lượng chấn động trên thiên trụ giới truyền ra, nương theo lực lượng thôn phệ này, sinh cơ trong không gian không còn, căn bản không có năng lượng gì xuất hiện, cho nên thiên trụ giới thôn phệ cũng không thôn phệ được gì. Cũng vào lúc này, ở lối ra của thiền trụ giới, có một thân ảnh áo xanh xuất hiện. Thân ảnh Lục Thiêu Du vừa đi ra, lập tức điện quang bao phủ không gian u ám. Khí tức này phun trào như cuồng phong, cũng đường theo lực cắn nuốt này là lực thôn phệ thật lớn. Nhưng trong tiền địa, không có năng lượng gì cả, làm khí thế của Lục Thiêu Du không thể tăng cường. Khí tức này, tiểu tử này đã đột phá. Cảm giác khí tức trên người Lục Thiêu Du, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, hai người khiếp sợ. Sâu trong không gian, ánh sáng xanh đậm bao phủ không gian, sinh cơ cuồn cuộn tràn ngập bầu trời, sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn khác với bên ngoài. Trong ánh sáng xanh đậm bao phủ bầu trời này, có một không gian sinh cơ bừng bừng, giống như nó có thể kết nối thiên địa, khí tức chấn động rất mạnh. Ánh sáng màu xanh này giống như lỗ đen có thể thôn phệ tất cả. Giờ phút này, năng lượng thiên địa giống như con rắn nhỏ bị thôn phệ vào trong hào quang màu xanh. Nếu đám người Phong Hành Thiên Chủ có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra nguyên lực và linh hồn của các hóa hồng cảnh bị thôn phệ đang chui vào trong ánh sáng màu xanh. Bỗng dưng, quái vật trong ánh sáng màu xanh run lên, thân thể to lớn chấn động, lập tức tăng cường lực cắn nuốt, dường như muốn thôn phệ cả thiên địa này vào bên trong vậy. Thân ảnh của Lục Thiêu Du đạp không đứng đó, khí tức tăng lên không dừng lại, năng lượng chung quanh không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Bỗng dưng, ánh sáng màu xanh run lên, trong nháy mắt lực lượng thôn phệ sinh cơ cực lớn bao phủ về phía Lục Thiêu Du. Thôn phệ năng lượng, thôn phệ quyền lực, thôn phệ linh hồn, thôn phệ tất cả sinh cơ từ bốn phương tám hướng bao phủ Lục Thiêu Du, muốn thôn phệ toàn bộ năng lượng quanh người của Lục Thiêu Du. Nhất thời, năng lượng chung quanh thân thể hắn cũng bị cắn nuốt không ngừng. Lúc này Lục Thiêu Du đang nhắm mắt cảm giác được gì đó. Năng lượng trên người bị hút đi. Bỗng dưng, hắn mở mắt ra, trong mắt bắn ra hào quang như hóa thành thực chất. Hắn thúc giục thành linh khải giáp hồ biến. Lục Thiêu Du gào thét như sấm, lập tức vận dụng hỗn độn âm dương quyết tới cực hạn. Lực cắn nuốt lan tràn ra chung quanh, lực lượng thôn phệ trực tiếp phản thôn phệ lực lượng đang hấp thu năng lượng của mình. Hỗn độn âm dương quyết chấn động, dường như sa mạc hoang vu tìm được nguồn nước, lập tức kéo năng lượng và sinh cơ trở về. Biến hóa như vậy, làm không gian chấn động không ngớt, lực lượng thôn phệ từ không gian cũng tăng cường, muốn thôn phệ cả Lục Thiêu Du. Hai lực thôn phệ giao phong với nhau, không gian u ám nứt vỡ, cả không gian chấn động dữ dội, năng lượng này lập tức bao phủ không gian. Lục Thiêu Du bị áp chế, năng lượng trong người bị hấp thu đi, thần bất do kỷ không thể ngăn cản. Hổ gầm rung trời, bỗng dưng trong đan điền khí hải của Lục Thiêu Du, đàn quyền chữ vạn bộc phát khí tức man hoàng thường cổ khủng khiếp. Khí tức man hoàng này không ngừng thẩm thấu vào trong hư không. Lúc này, khí tức man hoàng thương cổ này bao phủ không gian, bỗng nhiên trên không trung có tiếng nổ vang như sấm sét. Trong khoảnh khắc, không gian sinh ra gợn sóng, không gian hoang vu lờ mờ, dùng Lục Thiêu Du từng dùng với Lục Thiêu Du vào trong. Biến hóa ngắn ngủi chiếm giữ thân hồ khổng lồ của Lục Thiêu Du. Lúc này, không gian lờ mờ dường như có chủ nhân, tất cả mặc cho Lục Thiêu Du làm chủ. Khi khí tức màn hoàng thường cổ không ngừng bao phủ không gian, nhất thời thiên uy hàng lâm, trên hư không sinh ra sấm sét làm người ta phải sợ hãi. Cả không gian trong nháy mắt đều bị Lục Thiêu Du khống chế. Vào lúc này, hỗn độn âm dương quyết trên người Lục Thiêu Du biến thành chúa tể thôn phệ không gian này. Trong lúc vô hình, thiên uy không thể phản kháng, bao phủ hào quang màu xanh ở thật xa. Khi Lục Thiêu Du thôn phệ một lần nữa, năng lượng bị hấp thu lập tức bị kéo trở về trong người Lục Thiêu Du. Nó dùng tốc độ kinh người bay vào thân thể của Lục Thiêu Du, vô biên vô tận. Quanh người của Lục Thiêu Du có khí tức khủng khiếp bộc phát. Giờ phút này, lực cắn nuốt khủng khiếp lan tỏa ra các hướng, cuối cùng khuếch tán ra khắp người. Đường theo đó là tiếng thét vang vọng hư không, điện quang trên thân thể bộc phát dữ dội. Năng lượng cuồng bạo bị Lục Thiêu Du hút vào cơ thể. Tất cả đều bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa, cuối cùng hóa thành nguyên lực tinh thuần cung cấp cho Lục Thiêu Du sử dụng. Vào lúc này, thân thể khổng lồ của Lục Thiêu Du biến thành lỗ đen cắn nuốt mọi thứ. Lực lượng thôn phệ đường theo thiên uy, cho nên không gì cản nổi. Cả không gian đều nằm trong sự khống chế của Lục Thiêu Du. Khí tức tăng lên, thân hồ khổng lồ của Lục Thiêu Du chấn động, hai mắt đang nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra, hào quang đen trắng bùng phát dữ dội. Cửu nguyên đại viên mãn, đây là âm dương áo nghĩa đại viên mãn, tiểu tử này bắt đầu đột phá cửu nguyên đại viên mãn rồi. Trong khí thế khủng bố kia, phong hành thiên chủ rung động, 14 ngày không gặp mà thôi, cho dù thời gian trong thiên trụ giới chênh lệch rất lớn, thế nhưng mà Lục Thiêu Du đột phá cũng quá nhanh, còn tranh đoạt năng lượng trong không gian này. Tất cả đều làm cho phong hành thiên chủ nghẹn họng nhìn trần trối. Tiểu tử này đột phá, dĩ nhiên có thể tranh đoạt năng lượng trong không gian quỷ dị này. Hạ Nhược Hồng tôn khiếp sợ, hắn không ngờ Lục Thiêu Du có thể thôn phệ được năng lượng trong nơi quái quỷ như nơi đây. Tiểu tử này thật sự mạnh không hợp thói thường, đâu chỉ là đệ nhất nhân trong cùng thế hệ, sợ rằng cũng bỏ xa cả đám lão già hỏa chúng ta mất rồi. Vạn Độc Chí Tôn cảm thán, hiện tại hắn biết Lục Thiêu Du không tầm thường. Lục Trường hắn còn không đặt trong lòng, nhưng mà về sau hắn không thể không cẩn thận. Ở trong vạn thế liệp tràng, lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm, đứng đầu chúng hoàng, sau đó phát triển trong thương khung chiến trường. Đến cuối cùng, tinh thần làm bậc thang nghịch thiên mà đi, chân lý niết bàn, từng cảnh tượng chỉ có thể dùng kỳ tích để nói mà thôi. Thành tựu phi phàm như thế, cho dù nhân vật phòng hòa tuyệt đại như Vạn Độc Chí Tôn cũng phải tâm phục khẩu phục Lục Thiêu Du. Mạnh quá, quá mạnh, mong rằng hắn thuận lợi đột phá. Hạ Nhược Hồng Tôn thì thào, hắn biết rõ những lão già hỏa như mình không thể so sánh với thanh niên trước mặt. Phong hành thiên chủ nhìn thân hồ khổng lồ kia lại nói, nếu Lục Thiêu Du thuận lợi đột phá, đến lúc đó hắn vô địch dưới thánh hồng cảnh rồi. Vạn Độc Chí Tôn không có phản đối, ánh mắt rung động, bát nguyên trùng viên mãn, Lục Thiêu Du đã có thể đối phó với nhân tôn là cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ tới gần đỉnh phong. Một khi Lục Tiêu Du thuận lợi đột phá đến cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, khi đó dưới thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của mình, dưới thánh hồng không ai là đối thủ của hắn nữa. Lục Tiêu Du không ngừng cắn nuốt năng lượng chung quanh, lực cắn nuốt từ từ mạnh hơn. Ở cuối hư không, hào quang màu xanh sáng tối bất định, hào quang màu xanh không ngừng chấn động, cũng ngăn cản lực lượng thôn phệ hấp thụ năng lượng của mình. Khí tức chấn động càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng bạo, giống như núi lửa bị áp chế bùng nổ đang chờ ngày bộc phát. Rốt cuộc Lục Tiêu Du gào to, tiếng độ gầm vang lên như sấm, nương theo tiếng hổ gầm này là khí tức bùng nổ như núi lửa bộc phát. Khí tức này dễ dàng đánh tan bình chướng vô hình trong người Lục Tiêu Du. Hào quang đen trắng bao phủ thân thể, chỉ trong nháy mắt uy áp lan tràn, những hóa hồng cảnh thực lực không đủ đều phải quỳ xuống, nguyên lực và áo nghĩa trong người đều bị áp chế. Cửu nguyên đại viên mãn đột phá, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhật Hồng Tôn nhìn nhau, rung động khó có thể tả. Khi Lục Tiêu Du đột phá, khí tức dễ dàng đột phá bình chướng, lập tức trì trệ, hư không không ngừng cắn nuốt, lập tức trực tiếp bắt đầu dãy giụa. Ngay lúc này, lực cắn nuốt quỷ dị bùng phát, đột nhiên hào quang trong ánh sáng màu xanh bùng phát ra. Ánh sáng này giáng thẳng vào người Lục Tiêu Du. Thánh hồng cảnh. Ánh sáng hàng lâm, nương theo uy áp khủng bố này, ngay cả Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhật Hồng Tôn, ba người cũng rung động tâm thần, khó có thể chống cự bao nhiêu. Tuy thánh hồng cảnh còn không đặt chân tới hư vô cảnh, nhưng cho dù là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, cũng khó có thể chống cự. Trong thời gian ngắn, khí tức Lục Tiêu Du chưa ổn định cũng phải mở mắt ra. Hào quang đen trắng bắn ra ngoài, không gian chung quanh vỡ ra. Hào quang âm dương bùng phát, cuối cùng hào quang màu xanh đậm bắn ra ngoài. Rốt cuộc không gian không chịu nổi chấn động dữ dội bực này, năng lượng trùng kích. Một tiếng nổ vang lên, âm thanh nổ tung âm âm vang vọng, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai. Không gian nứt vỡ hóa thành không gian động sâu, năng lượng càn quét khắp nơi, không gian động sâu biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, năng lượng thôn phệ quỷ dị cuối hư không cũng dãy giụa ra khỏi được thôn phệ của Lục Tiêu Du. Trong không gian u ám, năng lượng màu xanh chấn động, hào quang cũng ảm đạm đi nhiều. Ánh sáng màu xanh này không ngừng lắc lư, ánh sáng màu xanh co rút lại, sau đó hóa thành một thân ảnh hình người. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ... Khi thân ảnh này xuất hiện, giống như tương dung với không gian, không nhìn rõ bộ mặt, trong lúc mơ hồ còn khiếp sợ, lời nói thì thào, thân ảnh của hắn biến mất không thấy đâu nữa. Thân ảnh này vừa biến mất, khí tức hoang vu trong không gian tiêu tán, không gian dần dần sáng bừng cả lên. Thần hổ đứng trên trời cao, Lục Tiêu Du đã thức tỉnh, đôi mắt khép hở lại, hắn đang điều chỉnh khí tức của mình. Lúc này thu liễm thần hổ, thân ảnh áo bào xanh xuất hiện. Sau khi biến lại bản thể, hắn tươi cười, cảm giác biến hóa trong người. Lục Tiêu Du phun ra một ngụm trọc khí, lại nói, cửu nguyên đại viên mãn. Cửu nguyên đại viên mãn, Lục Tiêu Du biết rõ tới tầng thứ này đã là cường giả đỉnh cấp trong thiên địa, đã có thể tiếp cận một số ít siêu cấp cường giả trong thiên địa bây giờ. Cửu nguyên hóa hồng đột phá quá nhanh, quá đáng sợ. Vừa dứt lời, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhật Hồng Tôn, ba người đều nhìn Lục Tiêu Du giống như quái vật. Hiện tại chấn động vô hình trên người Lục Tiêu Du làm bọn họ cảm thấy vô cùng rung động. Vận khí mà thôi, không cẩn thận lại đột phá. Lục Tiêu Du mỉm cười với Phong Hành Thiên Chủ, duỗi cái lưng mỏi, đột phá đến cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng cảnh. Cho dù đối mặt với thánh hồng cảnh, dựa vào thủ đoạn của Từ Đôi Huyền Đỉnh, hắn cũng không ăn thiệt thòi nhiều. Không cẩn thận là có thể đột phá sao? Nghe vậy, Vạn Độc Chí Tôn lập tức trừng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nói lời này không khác gì nói những người khác vô năng. Không nói bát nguyên trùng viên mãn, đột phá đến cửu nguyên hóa hồng cần nguyên lực khổng lồ thế nào. Người bình thường căn bản không có khả năng tích lũy dễ dàng như thế. Quan trọng hơn là lĩnh ngộ áo nghĩa. Với tu luyện giả bình thường thì đây là chuyện càng khó hơn. Nhưng trước mặt Lục Tiêu Du lại trải ra một con đường thông thiên. Chuyện này làm cho tại Vạn Độc Chí Tôn cũng biệt khuất. Nghe Vạn Độc Chí Tôn nói thế, Lục Tiêu Du cùng với cười, thế nhưng cũng không nói thêm cái gì. Lực lượng thôn phệ sinh cơ và linh hồn trong không gian này đã biến mất. Hải Nhật Hồng Tôn nhìn thấy không gian sáng lên, lực cắn nuốt không đầu không có cũng biến mất, làm cho hắn thần sắc cũng kỳ quái. Lực cắn nuốt này đến từ một thánh hồng cảnh, còn không phải thánh hồng cảnh bình thường. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, nhìn vào sâu trong không gian. Thời điểm đột phá, hắn đã âm thầm giao phong. Lục Thiêu Du biết rõ khí tức đó hơn xa cả mình, thế nhưng bà không biết về sau như thế nào. Dường như bởi vì nguyên đan chữ vạn trong người chấn động, giúp mình khống chế không gian này, thậm chí có thể dựa vào thiên uy áp chế thánh hồng cảnh, sau đó thôn phệ năng lượng trên người của hắn mới giúp mình đột phá. Mà khí tức mộc thuộc tính áo nghĩa kia, Lục Thiêu Du lúc này mới hồi tưởng lại, cảm thấy thánh hồng cảnh kia không phải là nhân tộc cùng với thú tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng đó là linh vật trời sinh, thậm chí khí tức còn cảm giác có một chút nào đó quen thuộc. Làm sao bây giờ, tiếp tục đi hay là thế nào, không biết phía trước có gì nguy hiểm hay không? Vạn Độc Chí Tôn nói nho nhỏ, gần đây liên tục gặp hiểm cảnh, làm cho Vạn Độc Chí Tôn vào lúc này cũng sợ rồi. Lục Thiêu Dung ngẩng đầu nhìn lên phía không trung, lại nói, tiếp tục đi thôi, cũng không có đường thối lui đâu. Hy vọng không gặp hiểm cảnh gì đó. Phong Hành Thiên Chủ cảm thán, thời gian qua có không ít hóa hồng cảnh đã vẫn lạc. Trong không gian này còn có Minh Linh Thiền là mình đi cùng. Hóa hồng cảnh vẫn lạc đã tới mấy ngàn người. Sau khi dừng lại giữa không trung một lúc, từng thân ảnh thường cùng mình lại đi theo Lục Thiêu Du ra khỏi không gian kỳ lạ này. Có không ít người Thiên La Minh cũng đi theo sau lưng người của Thương Khung Minh. Lại qua hai ngày nữa, thời gian hai ngày này, mọi người tao ngộ không ít nguy hiểm. Nhưng mà trong hai ngày này, không có nhiều hóa hồng cảnh vẫn lạc. Sau khi đi ra khỏi không gian thôn phệ sinh cơ kia, cũng không có xuất hiện nguy hiểm quá lớn. Lúc này, mọi người cảm thấy kỳ quái. Hai ngày qua, Lục Kinh Vân, Lục Tâm Đồng, Lục Doanh cũng bị Lục Thiêu Dù gọi ra. Vào lúc Lục Tâm Đồng đi ra khỏi thiền trụ giới, đã là lục nguyên hóa hồng cảnh, Lục Kinh Vân cũng đã khôi phục, thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng cảnh đã vững chắc, thậm chí tịnh tiến không ít, mà Lục Doanh cũng đặt chân tới lục nguyên đại siêu phàm. Lục Sảo, Lục Thanh, Lục Trực và Lục Phương, bốn người đều thôn vệ một linh tinh cửu nguyên đại viên mãn, nên đột phá tới tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong. Lục này tăng thêm mấy hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện cũng đã tăng thêm ngũ nguyên hóa hồng trung hậu kỳ, tuy còn chưa nói tới mức độ đột phá một nguyên, nhưng mà tiến bộ thật lớn. Trong mấy người này, Lục Tiêu Du cũng rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này, đạt được chỗ tốt lớn nhất là Lục Tâm Đồng. Độc Trì Thánh Nguyên tăng thêm vô ảnh phệ tùy độc thư mẫu thư. Tuy trong 2-3 ngày đã đột phá lục nguyên đại siêu phàm hóa hồng, thế nhưng mà Lục Tâm Đồng lại làm cho Vạn Độc Chí Tôn không thể làm gì, cực kỳ đau đầu. Trong sơn mạch, trong rừng rậm rậm rạp, đoàn người Thương Cung Minh đang kéo dài qua sơn mạch đi tới khu vực này. Đột nhiên Lục Thiêu Du dừng lại, hắn lập tức cười vui vẻ. Lục Thiêu Du dừng làm mọi người cũng dừng theo. Lúc này mọi người nhìn theo hướng của Lục Thiêu Du mà đi, nhưng lại không có phát hiện bất cứ ba động gì. Ngay cả Phong Hành Thiên Chủ và Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn cũng không có phát hiện. Sư phụ! Sau một lát, ở giữa không trung có tiếng nói vang lên, lập tức từng thân ảnh bay tới. Tiếng quát vang lên, không ít thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Hơn 10 người thủ liễm hào quang. Người đi đầu là Hồng Vũ, còn có Thanh Lôi Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương của Tuyền Cổ Điện. Linh hồn lực thật là mạnh. Nhìn thấy đám người Hồng Vũ xuất hiện, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn cùng nhìn nhau, bởi vậy có thể thấy được linh hồn lực của Lục Thiêu Du còn trên cả bọn họ, không ngờ có thể nhìn thấy đám người Hồng Vũ đi tới. Đám người Hồng Vũ hội tụ, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua chung quanh, trừ Hồng Vũ ra, còn lại đều chật vật. Sau đó Lục Thiêu Du biết được, Hồng Vũ gặp được đám người Thanh Lôi Thân Vương. Lục gặp được thì đám người Thanh Lôi Thân Vương đang lâm vào hiểm cảnh, mệnh huyền một đường, vẫn là Hồng Vũ mang bọn họ rời khỏi hiểm cảnh ấy. Nhưng mà trong hiểm cảnh đó, Thanh Lôi Thần Vương và Thiên La Minh ở trong hiểm cảnh này có tới mấy ngàn người, đến cuối cùng cũng chỉ còn vài trăm người đi ra. Sau khi nói chuyện, mọi người cũng tiếp tục xuất phát. Lục Thiêu Du không biết cụ thể là đi đâu, chỉ dựa theo từ lời sư tỷ nói, cứ đi vào sâu trong thương khung bí cảnh là được. Trong khu vực non xanh nước biếc, có mấy trăm người bị vây khốn. Mấy người đi đầu tuổi còn trẻ, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt không có bao nhiêu kinh hoàng, cầm linh khí trong tay, ánh mắt âm trầm. Trong đám người còn có đại hán trung niên và lão giả khí vũ hiền ngang, đều có khí tức đại thừa niết bàn. Nhóm người này chính là Lục Âm, Thái A, còn có Đạm Đài Tuyết Vi, Dạ Vị Ương và một số người khác, trong đó còn có cả Bắc Cung Kình Thương. Trong đám người ấy, Lục Âm, Đạm Đài Tuyết Vi, Lam Thập Tam, Nguyên Nhược Lan, Dạ Vị Ương gầy chú ý nhất, dùng nhàn kiểu diễm điềm đạm đáng yêu. Nam Gia Gia, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Âm nhìn mấy trăm cường giả bình lình phong tỏa không trung, ánh mắt ngừng trọng hỏi Độc Cô Ngạo Nam. Thực lực của người Thiên Đa Minh không kém, có ba thất quyền tiểu viên mãn, chúng ta rất khó xông ra, liều mạng chỉ sợ chúng ta gặp bất lợi mà thôi. Ánh mắt của Độc Cô Ngạo Nam ngưng trọng, ánh mắt nhìn qua chung quanh, lại nói, các người nghĩ biện pháp đi, ta cản ở phía sau là được. Không, các người nghĩ biện pháp đi, ta đến cản phía sau, muốn ngăn cản ta, sợ rằng bọn họ khó làm được. Lục Doanh trầm giọng nói, trên dung nhan tuyệt mỹ còn mang theo sự thánh khiết. Tu vi lục nguyên hóa hồng đại siêu phàm sinh ra, không thể nghi ngờ, trong thương khung bí cảnh này cũng có tiến bộ không ít. Nếu đã như vậy, chúng ta liều với chúng, nghĩ muốn ăn chắc chúng ta, bọn chúng sai lầm rồi. Chí Thánh Đại Đế tóc bạc chấn động, khí tức bùng phát. Sau lưng Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương nhìn qua bốn phía, sau đó than nhẹ, nói với Chí Thánh Đại Đế. Bọn chúng cũng cố kỵ chúng ta, cũng sợ thương vong quá nhiều, cho nên hiện tại vây khốn chúng ta. Bằng không đã sớm động thủ, nhưng mà chúng ta cũng khó thoát thần đấy. Vậy thì liều đi thôi, không thể để chúng vẫn vây khốn chúng ta được. Làm Thập Tam lên tiếng. Lúc này, Đàm Đại Tuyết Vi đi ra, trên miệng còn có vết máu, dùng nhàn như tiền, lúc này tái nhợt, đôi mắt như bảo thạch câu hồn đoạt phách. Bất cứ nam tử nào nhìn thấy đều hãm sâu vào trong đó, nói với Làm Thập Tam. Sợ rằng đám người Thiên La Minh không cho chúng ta bao nhiêu thời gian. Bọn chúng cũng lo lắng cường giả thương cùng mình đột nhiên đi ngang qua. Đến lúc đó, không may chính là bọn chúng. Khá tốt cho Thiên La Minh, cũng không có nhiều cường giả, bằng không đã sớm động thủ rồi. Gia Vị Ương nói nhỏ nhỏ, sau khi mặc nữ phục, nàng đổi thành người khác, không còn dùng nam trang xuất hiện trên đại lục nữa. Lúc này mặc váy dài màu trắng, vòng eo nhỏ nhắn không xương, tóc dài màu đen rủ xuống, ngũ quan tình mỹ như ngọc, tạo thành dung nhan tuyệt mỹ. Các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Tính nhẫn nại của chúng ta cũng có giới hạn. Sau đồ vật kia ra, các người có thể rời đi. Bằng không thì các người ai cũng không đi được. Thời điểm Gia Phi Ương dứt lời, lão giả âm linh tộc quát đám người Lục Âm. Nguyên Nhược Lan, khí tức thất quyền tiểu viên mãn chấn động, phong tỏa, bây giờ không gian đều rung động, để phòng đám người Lục Âm bỏ chạy. Bên cạnh lão giả âm linh tộc, còn có quỷ tộc cùng phệ hồn nhất tộc. Hai người này đều là thất quyền tiểu viên mãn hóa hồng cảnh. Ba thất nguyên hóa hồng cảnh bao phủ không gian, không cho đám người Lục Âm có thể chạy thoát ở nơi đây. Trừ ba người này ra, chung quanh còn có đến mấy trăm cường giả Thiên La Minh, ánh mắt giá lạnh vô cùng. Bản thân của mọi người đều run sợ, khí tức âm hàn trực tiếp vây quanh đám người Lục Âm trên vách núi. Dựa vào nhiều người thì tính là bổn sự gì, có bản lĩnh đơn đả độc đấu, thắng ta thì người muốn thế nào cũng được. Lục Âm quát lớn. Tuy rằng chỉ có tu vi lục nguyên hóa hồng, nhưng đối phó thất nguyên hóa hồng không có khó chơi. Đại hán quỷ tộc cười nói, Lục Gia Lục Âm, thánh hồ của cửu vị thiền hồ nhất tộc, tuy là hậu bối nhưng lại có thành danh hiển hách. Đơn đả độc đấu thì khỏi, xem mặt mũi Lục Thiêu Du, giao đồ vật ra đây, chúng ta không làm khó dễ các người. Khi đại hán trùng điền nói xong, ba tên thất nguyên quỷ tộc, âm linh tộc, phệ hồn tộc trong Thiên La Minh nhìn nhau. Bọn họ hiện tại không động thủ. Một mặt là bởi vì đối phương cũng không dễ trêu, tuy tu vi không bằng bọn họ, nhưng vẫn có thể vượt cấp đánh chết đối thủ, tuyệt đối khó có thể đối phó. Nhưng ba người bọn họ cố kỵ nhất chính là Lục Tiêu Du. Trong đám người này, có người thân của Lục Tiêu Du, trọng yếu nhất còn có con gái của Lục Tiêu Du. Vạn nhất thực động tới con gái Lục Tiêu Du thật, với tính cách và thực lực của Lục Tiêu Du hiện tại, sợ rằng một khi Lục Tiêu Du biết rõ, dù đuổi khắp thương khung bí cảnh cũng sẽ không bỏ qua cho chúng. Muốn giật đồ trong tay chúng ta, vậy phải xem các ngươi chuẩn bị sao ra cái giá như thế nào. Lục Âm nghiến răng, lực lượng rất mạnh bắn ra ngoài, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Với tu vi của nàng bây giờ, chống lại một thất nguyên hóa hồng cảnh cũng không sợ. Nhưng nếu hai thì sẽ khó đối phó. Về phần ba, tuyệt đối không thể làm gì. Huống chi còn có mấy trăm tiền thiền là mình ở chung quanh. Lục nguyên hóa hồng cùng ngũ nguyên hóa hồng cũng không có ít. Trung niên phệ hồn nhất tộc thấy không thể nói động được Lục Âm, lập tức ầm trầm quát. Lục Âm, người đừng quá không biết điều như vậy. Đừng tưởng rằng phụ thân của người thật sẽ bảo vệ được người. Đây chính là thương khung bí cảnh đấy. Sợ rằng hắn cũng khó có thể bảo toàn. Huống chi Thiên La Minh chúng ta cũng không sợ thương khung mình. Đừng có hồ đồ. Chư vị, liều mạng đi. Có thể rời khỏi bao nhiêu thì đi. Đến lúc đó lại tính sổ với đám minh đinh này. Lục Âm nhìn ba thất nguyên hóa hồng, dùng dàn biến hóa. Hai tay siết chặt lại, trong mắt bắn ra hào quang đèn trắng, lại nói, muốn giật đồ, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu.

Độc Âm nói với Nguyên Nhược Tan, đi mau, nếu người không đi là không được, vật kia nhất định rất trọng yếu, không rơi vào trong tay bọn chúng, mau đi tìm phụ thân của ngươi, không cần lo cho ta. Nguyên Nhược Tan trực tiếp đẩy Lục Âm ra, cầm trường kiếm trong tay, nhìn Lục Âm, trong miệng máu tươi chảy ra ngoài, mà nói, người rất giống phụ thân của ngươi, đi nhanh đi, ta và phụ thân của ngươi âm thầm phân cao thấp vài chục năm, cuối cùng vẫn làm hắn nợ ta một lần. Đến lúc đó, người bảo phụ thân của ngươi báo thù cho ta là được. Vừa dứt lời, khí tức hỗn loạn quanh người Nguyên Nhược Đan chấn động, khí tức này nhộn nhạo rất mạnh. Đây là thủ đoạn gì? Khi khí tức Nguyên Nhược Đan không ngừng tăng lên, tên quỷ tộc Thất Quyền Hóa Hồng ngừng trọng. Từ khí tức không giống hồn anh tự bạo, nhưng mà uy năng so với tự bạo còn lớn hơn nhiều. Từ khí tức của Nguyên Nhược Đan, hắn cảm thấy nguy hiểm. Đừng để Lục Âm trốn mất, một tên cũng không được để chạy mất, bằng không bị Lục Tiêu Du biết rõ sẽ phiền toái vô cùng lớn. Phệ hồn nhất tổng và tên Thất Nguyên Hóa Hồng còn lại lập tức vây công Lục Âm. Khí tức âm hàn ngăn cản Lục Âm, lập tức không để Lục Âm có chút cơ hội đào tẩu nào. Mặc kệ người có át chủ bài gì, người đã là nò mạnh hết ta, đi chết đi. Tên quỷ tổng Thất Nguyên Hóa Hồng lập tức đánh ra một trảo toàn lực về phía Nguyên Nhược Lan. Hiện tại ánh mắt của Nguyên Nhược Lan lạnh giá, trong lúc mơ hồ còn mang theo ý cười lạnh, khí tức mênh mông không ngừng bùng phát. Trong thời điểm nguy cấp này, một giọng nói dồn dập từ hư không truyền tới. Không cần phải làm thế, nhanh chóng bình ổn khí tức, mạng của ngươi không phải hắn có thể so sánh. Nghe được tiếng nói này, đôi mắt của Nguyên Nhược Lan chấn động, khí tức đang tăng lên cũng dừng lại. Lúc này, nàng mỉm cười rất vui vẻ. Vào lúc này, một đạo hào quang màu vàng xuyên qua không gian. Hào quang màu vàng này đánh thẳng vào móng vuốt của quỷ tộc Thất Nguyên Hóa Hồng. Cả hai va chạm vào nhau, tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Móng vuốt không thể ngăn cản, lập tức tan biến. Thiên đi của hào quang màu vàng không giảm, nhanh chóng đánh thẳng vào người trên trung điền quỷ tộc kia. Hào quang màu vàng tiến vào trong cơ thể. Ánh mắt của trung điền quỷ tộc sợ hãi. Hào quang màu vàng nổ tung, thân thể tên trung điền quỷ tộc đện thẳng vào mặt đất. Và lúc này, hai tên phệ hồn nhất tộc và âm linh tộc tù vì Thất Nguyên Hóa Hồng toàn lực công kích Lục Âm, một trước một sau không cho Lục Âm thoát thân. Còn sâu cái kiến, muốn chết phải không? Và lúc ngàn cân treo sợi tóc, không gian trước mặt Lục Âm xuất hiện thân ảnh to lớn như thành đồng vạch sắt. Người này vừa xuất hiện, lập tức đánh ra hai đạo hào quang bầu vàng ngăn cản công kích của hai tên binh linh. Năng lượng khủng bố quét qua tất cả, xong hủy diệt trùng kích rất mạnh, lập tức phá hủy các ngọn núi chung quanh. Hai tên binh linh phun ra máu tươi, bay ngược ra phía sau. Hai Thất Nguyên Hóa Hồng căn bản không địch nổi một kích, hai người đều nện thẳng vào mặt đất. Mấy tên Thất Nguyên còn sâu cái kiến mà thôi, dám động tới sư tỷ của ta, thật sự không biết sống chết là như thế nào. Vào lúc này trong hư không có lời nói bá đạo vang lên, hào quang thu liễm trước mặt Lục Âm chính là Hồng Vũ. Mà vào lúc này, thân ảnh áo bào xanh xuất hiện trước mặt Nguyên Nhược Lan, cầm mấy viên đan dược đưa vào miệng Nguyên Nhược Lan. Ánh mắt nhu hòa, nhìn nữ tử khí tức hỗn loạn, nói nhỏ. Lần sau, người đừng có ngốc như vậy, một tên Thất Nguyên Hóa Hồng còn sâu cái kiến mà thôi, làm sao có thể so sánh với mạng của ngươi. Đồng quỷ vụ tận cũng không hay. Trong mắt của ta, mạng của ngươi không phải một quỷ tộc có thể đánh đồng. Nhìn qua thanh niên áo bào xanh, Nguyên Nhược Đan lặng lặng, nghe lời trách cứ này, sắc mặt hơi tái nhợt, lại nói, thực lực của ta còn chưa đủ, không có biện pháp thủ hộ mọi người, hiện tại giao lại cho ngươi. Dứt lời, Nguyên Nhược Đan cũng nuốt đan dược Lục Tiêu Du đưa tới. Hồng Vũ sư đệ, phụ thân. Nhìn thấy hai người vừa xuất hiện, Lục Âm kinh ngạc, một lúc sau đó vui vẻ kêu lên. Dạ Vị Ương, Đạm Đài Tuyết Vi, Lam Thập Tam, Lãnh Thiền Thù, Sát Phá Quân, Chí Thánh Đại Đế nhìn lên không trung. Bọn họ nhìn thấy thân ảnh áo xanh kia, biết rõ sẽ không có việc gì nữa rồi. Là Lục Tiêu Du, Lục Tiêu Du đến rồi. Không tốt rồi, đó là Lục Tiêu Du, Lục Tiêu Du xuất hiện rồi. Đó là chân lý niết bàn Lục Tiêu Du, đánh bại thần linh Nhiễm Hồng. Sau khi khiếp sợ qua đi, mấy trăm hóa hồng cảnh của Thiền La Minh phục hồi tinh thần trong khiếp sợ, lập tức có nhiều tiếng nói ngạc nhiên vang lên trong đám người Thiền La Minh. Không tốt rồi, là Lục Tiêu Du đến rồi. Đặc biệt đối với tên phệ hồn nhất tộc Thất Quyền Hóa Hồng mà nói, bản thân của hắn cực kỳ sợ Lục Tiêu Du sẽ chạy đến. Lục Tiêu Du chính là kẻ hắn kiêng kỵ sâu nhất. Hắn cũng biết Lục Tiêu Du là người nào, đây không phải là kẻ nhân từ nương tay. Nghe nói lúc còn ở Trần Lý Niết Bàn, có mấy ngàn vạn Thiền Đà Minh vẫn lạc trong tay hắn. Trốn đi! Ba tên Thất Quyền Hóa Hồng nhìn nhau, dường như sớm có ăn ý, bao người đều bỏ trốn, căn bản không dám chống lại Lục Tiêu Du, ngay cả những người khác cũng không quan tâm. Hồng Vũ bắt sống chúng lại. Thấy bà tên Tất Quyền Hóa Hồng bỏ chạy, Lục Tiêu Du lười nhìn qua, lập tức lên tiếng phân phó. Vâng thưa sư phụ. Hồng Vũ lên tiếng nhận lệnh, sau đó Hồng Vũ lập tức xuất hiện trước mặt về hồn nhất tộc Thất Quyền Hóa Hồng, đánh hắn ra một trảo bao phủ không gian chung quanh tên phê hồn nhất tộc này, nhanh chóng cấm chế lên người của hắn. Thân ảnh của Hồng Vũ lại biến mất, sau đó đánh ra hai trảo vào người hai tên Thất Quyền Hóa Hồng vừa tạo ra vết nứt không gian định bỏ trốn, lập tức trực tiếp kéo hai tên này ra khỏi vết nứt không gian. Bà Thất Quyền Hóa Hồng cảnh còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Hồng Vũ cầm trong tay, tất cả hoàn thành trong nháy mắt, không tốn chút sức lực. Nhật Quyền Hóa Hồng tất cả chỉ là còn sầu cái kiến trong mắt Hồng Vũ mà thôi. Hồng Vũ, mạnh như vậy sao? Đám người Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoàn Bộc Khung Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Vũ ra tay. Bà Thất Nguyên Hóa Hồng đã bị Hồng Vũ bắt giữ nhẹ nhàng, lực trùng kích với bọn họ cũng không nhỏ. Không ngờ, thiếu niên đơn thuần như Hồng Vũ lại có thực lực đáng sợ như vậy. Trốn đi, chạy mau, trốn thôi, nếu không trốn sẽ không kịp nữa. Bà Thất Quyền Hóa Hồng bị bắt, đám người Hóa Hồng cảnh của Thiền Lão Minh không dám dừng lại, ánh mắt đầy sợ hãi, lập tức bỏ trốn thật xa. Một tên cũng đừng mong chạy thoát. Tiếng nói vang lên là của Lục Tiêu Du, hắn tả quát vô cùng lớn. Khi Lục Tiêu Du dứt lời, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua, hơn 1000 Hóa Hồng cảnh vào lúc này bị Lục Tiêu Du khống chế đồng cứng giữa không trung. Lúc này Lam Thập Tam bắt đầu rung động rất nhỏ. Đang ở đó gần như hơn 1000 Hóa Hồng cảnh nhìn thấy Lục Tiêu Du ở trên không trung, không gian chấn động quỷ dị, khí tức trên người Lục Tiêu Du biến hóa quỷ dị. Lúc này vòng xoáy thôn phệ xuất hiện. Lực lượng cắn nuốt dùng tốc độ không thể tưởng tượng rơi vào người của đám Hóa Hồng cảnh kia. Lực cắn nuốt quét qua tất cả, thôn phệ tất cả sinh cơ. Cũng không bao lâu, trong đám người có tiếng quỷ khóc thần gào truyền ra. Đám Hóa Hồng cảnh của Thiên Đa Minh bị thôn phệ quyền lực và linh hồn, sau đó hóa thành từng đạo năng lượng bị Lục Tiêu Du hút đi. Thời gian qua đi, những tên Thiên Đa Minh thực lực thấp không ngừng bị hấp vào thành thây khô, ngay cả thân thể cũng hóa thành tro bụi. Nhìn thấy cảnh này, Lam Thập Tam, Hiền Viên Triệt, Huyền Kinh cảm thấy lông mao dựng đứng hẳn lên. Loại phương thức giết người khủng bố này bọn họ chưa từng gặp qua. Trong khoảng thời gian bấy canh giờ trôi qua, mà trong khoảng thời gian này, Lục Kinh Vân, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Lục Doanh, Lục Tâm Đồng cũng xuất hiện trên chiến trường. Trên không trung, hơn 1000 tên minh linh Hóa Hồng cảnh đã hóa thành sương mù, thần hồn câu diệt, quy tắc thôn phệ quanh người Lục Tiêu Du không còn, gần như hơn 1000 Hóa Hồng cảnh đều bị hắn thôn phệ. Bởi vì Chí Tôn Điện tồn tại, tăng thêm một ít nguyên nhân khác, Lục Tiêu Du ở trong thường khung bí cảnh không động tới người Thiên Đa Minh, nhưng mà người Thiên Đa Minh dám động tới Lục Âm, chuyện này làm cho Lục Tiêu Du không thể bỏ qua, cũng không có khả năng bỏ qua. Vào đêm, cảnh đêm trong thường khung bí cảnh có khác biệt hết sức rõ ràng với bên ngoài. Trong hiểm cảnh, chúng ta phát hiện không ít thi cốt, sau đó đạt được một tàn đồ trong hải cốt, nhưng về sau bị đám người Thiên Đa Minh đuổi tới và đòi cướp đi. Sâu trong một hang động nham thạch, Lục Âm kể ra, sau đó đưa tàn đồ tới trước mặt Lục Tiêu Du. Chính vì một nửa tàn đồ này mà mọi người bị Thiên Đa Minh đuổi giết. Đây là cái gì? Mắt thấy Lục Âm truyền đạt tàn đồ, bỗng nhiên ánh mắt của Lục Tiêu Du run lên, sau đó mang tàn đồ cầm vào trong tay. Lập tức một tấm tàn đồ khác xuất hiện trong tay hắn, chính là tàn đồ bí văn mà Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Tiên lưu lại trong thạch thất thứ bảy, đặt chung với quyết thứ tư của Bát Hoàng Thiên Địa Quyết. Chân điệu hai miếng tàn đồ giống nhau như đúc, Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc, cả hai đang hội tụ vào nhau. Hai tấm tàn đồ không ngờ là có thể tự sửa chữa, nối hai tấm tàn đồ thành bản đồ, nhưng chỉ mới có hai phần mà thôi. Tiêu Du, trên người của người vì sao lại có một tấm? Nhìn thấy Lục Tiêu Du lấy ra bản đồ giống như đúc, còn có thể tụ tập cùng nhau, Đồng Cô Hạo Nam bây giờ nghi hoặc hỏi. Nói ra thì rất dài dòng, xem ra bản đồ cổ này rất có lai lịch. Lục Tiêu Du nhìn qua tấm tàn đồ, thần sắc nghi hoặc. Sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Tiên lưu lại, tự nhiên không hề đơn giản. Tăng thêm Lục Âm trong thương cung bí cảnh đạt được tàn đồ, Lục Tiêu Du suy tư, nếu như suy đoán không sai, vẫn còn một phần hoặc hai phần nữa. Muốn biết tàn đồ đại biểu cho cái gì, sợ rằng phải tìm thêm tàn đồ mới được. Phụ thân, tàn đồ này dường như chỉ nơi nào đó, nhưng những địa phương này rất quen thuộc, dường như chúng ta đi qua rồi. Vào lúc này, ánh mắt của Lục Kinh Vân cẩn thận đánh giá tàn đồ trong tay Lục Thiêu Du. Trên đó có con đường vòng cung huyền ảo. Giờ phút này, lọt vào trong mắt Lục Kinh Vân, bị Lục Kinh Vân phát hiện không ít huyền cơ. Quen thuộc sao? Lục Thiêu Du cẩn thận quan sát. Lục Trường còn đã từng nghiên cứu qua, nhưng lại không hiểu ra như thế nào. Sau mấy canh giờ quan sát, đám người Lục Thiêu Du nhìn nhau, thần sắc đều tỏ ra ngạc nhiên. Thì ra tàn đồ dễ dàng tìm ra như thế, chỗ không gian u ám kia có thể phát hiện huyền cơ. Lục Thiêu Du cười khổ, vừa rồi Lục Kinh Vân phát hiện bọn họ nguyện cứu với nhau. Thế nhưng, thì ra lúc trước dùng nhiều biện pháp vẫn không phát hiện huyền cơ, thì ra dễ dàng như thế. Trong khi nghiên cứu, mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, khi hai tấm bản đồ hợp lại, đường vòng cung trên địa đồ lẫn nơi bọn họ đi qua không ít lần, thậm chí là nguy hiểm ven đường đều có đánh dấu rõ ràng. Không thể không làm bọn họ tức cười. Nếu sớm đạt được bản đồ này, sợ rằng ven đường sẽ không có hóa hồng cảnh vẫn lạc. Phụ thân, trên bản đồ cuối cùng chỉ vào một giới hạn, nhưng giới hạn này cần tấm bản đồ nguyên vẹn mới thấy được. Lục Kinh Vân nhìn địa đồ, cuối cùng địa đồ có đánh dấu, nhưng mà vị trí cuối cùng cần bản đồ nguyên vẹn mới thấy được. Cuối cùng là địa phương nào mới được đây? Nhưng mà từ địa đồ mà nhìn, chúng ta lại biết rõ, chúng ta đi không sai, sợ rằng cứ dựa theo đường này sẽ đi tới cuối cùng. Đồng Thế Du nhìn qua địa đồ trong tay, tuy lúc này có một nửa địa đồ, tăng thêm đoạn thời gian này đã đi qua, Lục Thiêu Du cũng biết phường vị một cách đại khái. Thiếu Du, ngươi ý định đi tìm địa phương trên bản đồ sao? Phong Hành Thiên Chủ đối với Lục Thiêu Du hỏi. Lục Thiêu Du gật gật đầu, bản đồ này có quan hệ với sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Lục Thiêu Du không thể bỏ qua, lại nói. Bản đồ này không đơn giản, cho nên ta muốn đi xem, nó không chừng đến lúc đó sẽ có phát hiện đấy. Vậy thì tốt, cứ đi đi. Phong Hành Thiên Chủ nói với Lục Thiêu Du một câu. Sau một lát, trong thiên trụ giới có từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba tên thất nguyên hóa hồng bị Hồng Vũ bắt được đã bị Lục Thành, Lục Âm ở trong thiên trụ giới thi triển hỗn độn âm dương quyết thôn phệ. Trong thiên trụ giới tầng thứ 8, Lục Thiêu Du ngồi đó thôn phệ quyền lực và linh hồn cả ngàn hóa hồng cảnh. Hắn đang luyện hóa thành quyền lực tinh thuần. Từng thân ảnh phóng lên trời cao, giống như bừa sao băng bay đi. Qua mấy ngày sau, trong sân mạch bao la có năng lượng bay lên trời. Một tên ám quỷ tộc tu vi hóa hồng cảnh chia năm xẻ bảy, thần hồn câu diệt. Một viên đỉnh tinh xuất hiện trong tay thanh niên áo bảo xanh. Ám quỷ tộc. Thu hồi linh tinh, hàn ý trong mắt Lục Thiêu Du biến mất. Nhìn thấy người ám quỷ tộc, hắn lại ra tay. Ám quỷ tộc, âm linh tộc, vệ hồn nhất tộc đã ra tay với Lục Âm. Nghĩa phụ, Nguyên Nhược Lan đã chọc giận Lục Thiêu Du, và tuy Lục Thiêu Du cũng không muốn đánh chết người thiền làm mình ở đây, nhưng mà không có ý nghĩa, ám quỷ tộc có thể chọc hắn. Từng đạo hào quang vạch phá bầu trời, cầu vồng thu liếm, khí tức bộc phát trong hư không, chính là đám người Phong Hành Thiền Chủ, Vạn Độc Chí Tôn và Hải Nhược Hồng Tôn. Ánh mắt của Lục Thiêu Du ngưng trọng, dường như phát hiện chuyện gì đó, thì thào. Chúng ta tới hơi muộn, đã có người tới trước rồi. Thiêu Du, phía trước có cái gì vậy? Phong Hành Thiên Chủ nghi hoặc hỏi Lục Thiêu Du. Nửa canh giờ trước, Lục Thiêu Du đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng mọi người không rõ làm sao, cũng không phát hiện đặc biệt gì cả, nên cũng chẳng chú ý mấy. Lục Thiêu Du mỉm cười nói với Phong Hành Thiên Chủ. Trọng bảo, nhưng hiện tại chúng ta có đối thủ, muốn đạt được trọng bảo không đơn giản tí nào. Sau một lát, trong thần sắc nghi hoặc của mọi người, tiếp tục, bây giờ theo đuôi Lục Thiêu Du tiến lên, chẳng qua đi thẳng tới núi đồi quỷ dị. Dãy núi, bình nguyên, ngọn núi đều là đất vàng, sinh cơ bừng bừng, nhưng lại không có bất cứ sinh linh nào cả. Tại sao có thể như vậy? Mọi người khiếp sợ kêu lên. Không ít thân ảnh từ trên không trung đáp xuống, thân sắc nghi hoặc và đại biến. Từng thân ảnh đứng trên cao, trên mặt đất đầy kinh hãi. Trong không gian quỷ dị này, có trọng lực nặng nề khá lạ. Bây giờ, một khi đặt chân vào khu vực này, lập tức sẽ bị trọng lực bao phủ, làm cho người ta không thể đi nhanh. Càng tiến lên phía trước, càng bị ảnh hưởng nặng nề. Thổ thuộc tính áo nghĩa rất mạnh, đây là nơi nào? Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn khiếp sợ nói ra, trọng lực nơi này mạnh như thế nào, bọn họ đều cẩn thận quan sát. Tiểu tử, có lẽ ở phía trước đấy. Trong đầu của Lục Thiêu Du, Kim Đao Màu Vàng nói với Lục Thiêu Du, mọi người cẩn thận một chút, trong đây có không ít nguy hiểm, nhưng mà phía trước đã có người mở đường rồi. Lục Thiêu Du cười vui vẻ, vật tay trả hiệu với mọi người. Dẫn đầu bay lên, thổ thuộc tính áo nghĩa bao quanh người, liền như cá gặp nước ở đây. Từng thân ảnh theo sau Lục Thiêu Du. Tiếng thú rống bắt đầu vang lên, một nham thạch cự nhân xuất hiện, lập tức đấm một quyền vào Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du lại ngừng tụ ra hư ảnh cự long đánh cho một kích. Tiếng long ngầm như sấm, hư ảnh cự long đánh thẳng vào một nguyên của nham thạch cự nhân, đánh nát nham thạch cự nhân ấy. Lục Thiêu Du đứng trên không trung, hắn nhìn qua núi đồi bừa bộn, rõ ràng nơi này trải qua đại chiến, có không ít khí tức âm trầm bao phủ tầng trời, chứng minh giao thủ là người của Thiền Lạp Minh. Bọn chúng đang ở phía trước. Lục Thiêu Du nhìn phía trước, cũng bởi vì có người Thiền Lạp Minh dẫn đường, hiện tại người Thương Cung Minh không gặp nguy hiểm lớn. Vừa mới dứt lời, Lục Thiêu Du lại cẩn thận tiến lên phía trước trong dò dự. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.